Thừa tướng, phu nhân không thể sủng. Chương 1, góc truyện audio.com. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc thần túc liệt. Trương Huyền là trời, hoàng là màu của đất. Hồng là lớn, hoang là xa, chỉ vũ trụ rộng lớn bao la. Mặt trời có thẳng có nghiêng, mặt trăng có khuyết có tròn. Bầu trời bao la có nhiều tinh tú. Tại nơi sâu nhất của đáy biển Nam Hải, viên dạ Minh Châu đem toàn bộ đáy biển hắc ám trở lên tráng lệ, những bàn tiệc trải rộng, san hô bày ra, phát ra thứ ánh sáng ngọc lung linh, hải tảo ngẩng đầu lên lại cúi xuống, giống như đang sợ hãi điều gì. Lăng Nhi, điều họ muốn chính là có được một giọt lệ của nàng để cứu người. Nàng cho bọn, họ chúng ta tiếp tục bái đường thành thân, có được không? Âm thanh dụ dỗ đầy từ tính tao nhã lại mang đầy mê hoặc. An Lịch Cảnh mặc hì, bảo, ngũ quan tuấn mỹ, bóng dáng cao to tràn đầy phong lưu lỗi lạc. Phong hoa tuyệt đại, trên thế gian liệu có ai có thể sánh bằng? Đây chính là nam nhân mà Khuynh Lăng nàng nguyện hủy đi tu hành của kiếp trước cũng không muốn ở cùng một nơi. Khuynh Lăng bị phá hủy đi thân người cá, hai chân biến dị, mỗi bước đi như thể có dao găm đâm vào tận đến xương. Trong lòng nàng chỉ có một tâm nguyện, đó là có thể ở cùng hắn, không cầu ngàn vạn năm, chỉ mong muốn hắn bên cạnh cả đời gần nhau. Mà hắn lại nói cho nàng, nếu muốn cùng hắn thành thân, phải chảy xuống một giọt lệ đi. Cứu người con gái bị mọi người bảo hộ như báu vật kia. Lịch Cảnh, ta sớm đã nói với ngươi, hai mắt của ta đã sớm không thể rơi lệ được nữa, vì sao ngươi còn cứ muốn bức ta như vậy? Bởi vì khi nàng còn bé giao tộc đại loạn, chính mắt nhìn thấy cha mẹ bị giết hại, thân là người của tộc giao nhân, nàng đã khóc đến không còn có thể khóc được nữa, nàng sẽ không bao giờ rơi lệ nữa. Không phải là không thể, mà là sẽ không. Sẽ không a, nhưng chỉ một giọt nước mắt lại keo kiệt như vậy. Tam Điện Hạ, đừng cùng nữ nhân này nhiều lời nữa. Làm cho nàng chịu chút khổ sở về da thịt, không sợ nàng không rơi lệ. Nữ nhân bị hôn mê được đặt thỏa, đáng ở trong ngọc trai, hai mắt bởi vì bị nhiễm khí độc ở núi Thanh Khâu mà hiện ra một cỗ ám khí, chướng khí kia sinh ra độc hại, phảng phất như vô cùng nguyên thâm, đã đem hết thần dược giải độc thu thập. Nhưng không phát huy được hiệu quả, khí độc này thế gian không thể giải, chỉ có nước mắt của người tộc giao nhân mới có thể làm cho hai mắt khôi phục như ban đầu, cho nên nhóm người bọn họ mới có thể tề tụ ở nơi này, vì nhị nữ nhi của Phục Vi Thượng Thần tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng, mà ở trong tộc giao nhân, người duy nhất bọn họ có thể tìm cũng chỉ có nữ nhân đang ở trước mặt. Lần này lấy nước mắt của người tộc giao nhân, bọn họ thế nhưng phải làm. An, Lịch Cảnh múa quạt đánh gãy sự bất lợi của mọi người đối với Khuynh Lăng, tiến lên hai bước, hai tròng mắt ôn nhu nhìn cô gái quần áo hồng rực rỡ làm mọi người lóa mắt. Lăng Nhi, coi như ta cầu xin nàng, hãy cứu nữ nhân kia đi, Tam Điện Hạ, dựa vào đâu mà người vì nàng ăn nói khép nép. Hôm nay, chúng ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là hung ác thủ lạt trong truyền thuyết. Tướng quân mặt đen cầm đầu vung tay lên hướng tới đội quân tinh nhuệ phía sau, đó là một đám người chen chúc tới hướng Khuynh Lăng mà tới, một chiêu lại một chiêu không lưu tình, mà lúc này đây An Lịch Cảnh không có ngăn trở, chính là đứng một bên nhìn cô gái mặc quần áo hồng đem đàn phục hy. Góc truyện audio.com, đặt trên cổ tay, đầu ngón tay khẽ động liền vang lên một âm thanh. Một làn điệu làm say lòng người, bị vây quanh bởi tiếng cầm của nàng, các tướng sĩ đầu đau kịch liệt, đao kiếm trong tay liền rơi xuống đất, mà cầm đầu là tướng lĩnh mặt đen như không cam lòng vặn vẹo. Nghiêm mặt phẫn hận nói, chỉ là một giao nhân, ngươi thực nghĩ đến Tam Điện Hạ coi trọng ngươi sao? Nói cho ngươi hay, Tam Điện Hạ ít ngày nữa sẽ cùng với nhị nữ nhi chi đình quận chúa của Phục Vi Thượng Thần thành hôn, đến lúc đó ngươi căn bản cũng chẳng là gì. Cách chương.